Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chỉ hoãn một chút thời gian, xe tư không hình đến nơi thì buổi tiệc chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu. Bên ngoài sân đỗ đầy xe sang trọng, bảo vệ nghiêm ngặt, lính tuần tra đi lại liên tục. Sau khi đưa thiệp mời cho bảo vệ cửa, xe bay vào cổng lớn. Dừng lại, ngay lập tức có người mở cửa xe. Tư không hình bước xuống đầu tiên, cười với bạn bè phía sau. Kịp rồi, tôi nói là không vấn đề mà. Mục Tư Hàn, vừa rồi gần như là chạy đua với tử thần. Với Tư không hình, kết quả tốt là được. Cậu ta không để ý chuyện đó nữa, quay người bước vào cửa chính. Đi thôi, gặp nguyên soái. Lúc này, trong phòng tiệc, tuy là tiệc riêng tư, nhưng vẫn có rất nhiều quan chức cấp cao được mời. Khách khứa trò chuyện rôm rả, thưởng thức món ngon và rượu quý. Dàn nhạc cổ điển chơi nhạc du dương trong góc phòng, góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ. Dù sao cũng là buổi tiệc đánh dấu sự hòa hoãn giữa đế quốc và liên bang. Có cả truyền thông được mời đến, chuẩn bị đưa tin vào sáng mai. Lục hiệu trưởng có chút việc nên đến muộn, nhưng khi đến, ông không thấy học sinh của mình đâu. Sao vẫn chưa đến, sắp đến giờ rồi. Ông định tìm chỗ K1N đáo để liên lạc với học sinh thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Sao thế, hôm nay một mình à? Lục hiệu trưởng quay đầu, thấy nguyên soái. Bên cạnh là tổng thống liên bang và gia đình ông ta. Cô ấy có chút việc, Lục hiệu trưởng trả lời. Theo kế hoạch, phu nhân Lục cũng sẽ tham gia buổi tiệc này. Nhưng sau chuyện đó, bà ta không còn tâm trạng, tự nhốt mình trong nhà, đóng cửa không ra. Nguyên soái không hỏi thêm. Tổng thống khen học sinh của ông nãy giờ đấy. Tổng thống phụ họa, có thể đào tạo ra nhiều học sinh xuất sắc như vậy, tôi cũng muốn đến học hỏi. Không dám nhận, Lục hiệu trưởng nói, tôi cũng không làm gì nhiều. Sau vài câu chuyện, tổng thống giới thiệu, đây là gia đình tôi. Bên cạnh là phu nhân tổng thống gật đầu chào. Hai đứa trẻ còn trẻ, khoảng 17-18 tuổi. Ngoại hình giống nhau, có vẻ là song sinh. Một người là Omega nữ, người kia là Omega nam. Chào ngài, chàng trai lễ phép chào. Tôi tên Mạc Thừa, cô gái hoạt bát hơn. Tôi tên Mạc Yên Nhiên. Tổng thống cười, chúng nó cứ đòi gặp ân nhân cứu mạng, nên tôi mang chúng nó theo. Mạc Thừa, họ đã cứu cha, tôi muốn tự mình cảm ơn. Mạc Yên Nhiên chớp mắt, họ khi nào đến ạ? Chắc sắp rồi. Lục hiệu trưởng nhìn đồng hồ. Lúc đó, cửa phòng tiệc ồn ào, truyền thông như đánh hơi thấy gì đó, đồng loạt chĩa máy ảnh về phía cửa. Quả nhiên, Tào Tháo vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Hai anh em Mạc Thừa cùng nhìn về phía cửa. Tách, tách, tách, vừa bước vào phòng tiệc, Bạch Việt đã nghe thấy tiếng chụp ảnh liên tục. Ánh đèn flash chói lóa. Cậu nheo mắt, đến rồi à? Lục hiệu trưởng bước tới. Chúng tôi vừa nhắc đến các cậu. Lục Thâm, cha, Lục hiệu trưởng vẫy tay, tránh sang một bên, để mọi người phía sau lộ diện. Lục Thâm dừng lại, hơi cúi người. Nguyên soái, buổi tối tốt lành. Lúc này, đèn flash mới ngừng lại. Bạch Việt ngước nhìn, tuy đã thấy nhiều lần trên màn hình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp nguyên soái ngoài đời. Tóc ông ta hoa râm, có râu quai nón, nhưng vẫn tinh thần tráng kiện, dáng người thẳng tắp, không ai nghĩ ông ta đã 60 tuổi. Cuối cùng cũng gặp mặt, Bạch Việt, nguyên soái cười nói, từ sau sự kiện trùng tộc, ông ta đã muốn gặp cậu học sinh này. Nhưng không có thời gian, với đế quốc. Giá trị của Bạch Việt không chỉ ở cấp Gen S, trong thời gian ngắn ngủi một năm, cậu lập nhiều công trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ giúp đế quốc tiêu diệt chủng tộc, dập tắt ý đồ xâm lược, mà còn giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước, hóa giải hiềm khích bao năm. Hiện giờ phe thân thiện ở liên bang đang chiếm ưu thế, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có ý định gây chiến. Hôm nay gặp mặt ở đây, coi như hoàn thành tâm nguyện. Bạch Việt chào. Nguyên soái, đừng câu nệ quá, cứ thoải mái thôi. Bạch Việt, vâng, các cậu cũng vậy. Nguyên soái nhìn những học sinh khác, thái độ hòa ái. Đi đường xa vất vả rồi, cứ chơi vui vẻ đi. Bạch Việt chú ý thấy có người khác ở đây, hơi cúi người. Tổng thống, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Tổng thống cười, với tôi thì càng không cần câu nệ. Lần này đến vừa là thăm hỏi, vừa là cảm ơn. Ân tình này, tôi sẽ đại diện liên bang trả lại cho đế quốc. Nghe vậy, nguyên soái nhìn Lục hiệu trưởng. Lục hiệu trưởng hiểu ý, gật đầu. Từ khi bước vào, Bạch Việt đã cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình. Nhưng nguyên soái và tổng thống ở đây không tiện nhìn xung quanh. Đến khi tổng thống tránh sang một bên, Bạch Việt mới biết ánh mắt đó từ đâu. Đó là một Omega có dung mạo thanh tú, trông rất lạ mặt, có lẽ chưa từng gặp trước đây. Cô Omega nữ bên cạnh rất bạo dạn, đưa tay ra. Chào anh, tôi tên Mạc Yên Nhiên, nghe cha kể về anh suốt. Cuối cùng cũng gặp mặt, cô cười hì hì, chăm nghe không bằng một thấy, cậu còn đẹp hơn trên TV. Bạch Việt ngẩn người, cảm ơn, cậu định bắt tay thì có người nhanh hơn, nắm lấy tay cô gái trước. Thượng Vũ Phi nhướng mày, chào cô, Mạc Yên Nhiên, chỉ trong chớp mắt, tay cô đã bị buông ra. Nguyên soái không thấy gì bất thường, con gái ngài được nhiều người yêu quý quá. Lục hiệu trưởng, ông không nên vạch trần sự thật. Quay lại chủ đề chính, người lớn tiếp tục bàn công việc. Lục hiệu trưởng nói, tổng thống, để bọn trẻ tự trò chuyện đi. Chúng ta đừng làm phiền. Tổng thống, cũng được, dừng lại, ông ta nhờ Bạch Việt. Bọn trẻ mới đến đế quốc, chưa quen lắm. Tối nay nhờ cậu giúp đỡ. Bạch Việt đồng ý, ba Alpha rời đi. Phu nhân tổng thống đi cùng các phu nhân quan chức khác. Tư Không Hình rất lịch thiệp với Omega. Tôi đến phòng tiệc này nhiều lần rồi. Mọi người muốn ăn gì, chơi gì cứ nói, tôi lo liệu. Mạc Yên Nhiên cười hì hì. Không cần đâu, gia đình họ giàu có, không thiếu những thứ này. Ở đây chán quá, muốn chơi thì dẫn chúng tôi ra ngoài đi. Tư Không Hình, cô gan lớn nhỉ, đây là nước ngoài đấy, ra ngoài ai bảo vệ cô. Đế quốc không loạn đến thế đâu, Mạc Yên Nhiên nói, với lại có nhiều alpha thế này, không bảo vệ nổi một Omega yếu đuối sao? Yên Nhiên, Mạc thừa nhắc nhở, Mạc Yên Nhiên bĩu môi, anh nhát gan quá đi, cô ghé tai anh, ngày nào anh cũng cằn nhằn em, giờ gặp được người trong mộng rồi, đến nói chuyện cũng không dám. Mặt Mạc thừa đỏ bừng, đâu có nói chuyện đó, Mạc Yên Nhiên, anh trai à, em giúp anh một tay nhé. Cô ngước mắt, vừa lúc thấy người pha chế rượu đi ngang qua, tay bưng khay. Cô lách sang một bên, vô tình va vào anh trai, đẩy anh về phía người pha chế rượu. Bạch Việt thấy rõ hành động của Mạc Yên Nhiên, tuy không biết cô ấy muốn gì, cậu vẫn kịp thời nắm lấy vai Mạc Thừa. Không để anh bị đụng phải, người pha chế rượu giật mình, loạng choạng, khay không giữ được, ly rượu vang rơi xuống, một tiếng choang vang lên, mấy chiếc ly vỡ tan tành. Rượu bắn tung tóe, làm ướt ống quần Mạc Thừa. Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Mạc Yên Nhiên kinh hô, mau đi thay đồ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thừa bị Bạch Việt nắm vai, tim đập nhanh hơn. Dù cậu nhanh chóng buông ra, anh vẫn chưa hoàn hồn. Vai như còn vương hơi ấm. Mạc Yên Nhiên hỏi Bạch Việt, khách sạn bọn em ở gần đây, anh có thể đưa anh em về được không ạ? Mạc Thừa nghe rõ mồn một. Anh thấy không ổn, định từ chối thì thấy em gái nháy mắt. Anh nắm chặt tay, môi mím chặt, cuối cùng vẫn chấp nhận lời đề nghị. Tư Không Hình chen ngang, để tôi làm hộ hoa sứ giả cho. Ấy, anh không được đâu. Mạc Yên Nhiên nói, anh em sợ nhất mấy alpha mồm mép tép nhảy như anh. Mồm mép tép nhảy, lòng tự trọng của Tư Không Hình bị tổn thương nặng nề. Mình rõ ràng đáng tin cậy như vậy mà. Cậu ta hơi ủ rũ, vỗ vai Mục Tư Hàn. Vậy để Tiểu Mục đi, cậu ấy có nói gì đâu. Mục Tư Hàn gạt tay Tư Không Hình ra, nhìn chằm chằm hai anh em. Ý định của họ quá rõ ràng, chắc chắn dù cậu ta đồng ý, cô gái kia cũng sẽ tìm cớ từ chối. Mạc Yên Nhiên quả nhiên lắc đầu, không được không được, anh ấy đẹp trai quá, gặp người xấu không có sức uy HP gì cả. Lục Thâm Định giơ tay thì nghe thấy Mạc Thừa lên tiếng. Nhờ cậu, giọng anh nhỏ hơn em gái nhiều. Anh Bạch Việt, anh có thể giúp em được không ạ? Anh Bạch Việt. Nghe thấy cách xưng hô đó, Lục Thâm như bị đả kích. Dù tuổi người kia nhỏ hơn học trường Bạch Việt, thêm chữ anh vào sau để tỏ vẻ tôn kính, nhưng đến anh còn chưa dám gọi học trường là anh trai. Giờ lại bị người khác gọi trước. Lục Thâm cúi đầu, đầu óc trống rỗng. Những người khác đều nhìn về phía Bạch Việt. Khách sạn Tổng thống ở rất gần phòng tiệc, lái xe chỉ mất 5 phút. Đưa người về là chuyện nhỏ, vấn đề là ý đồ của Mạc Thừa quá rõ ràng. Khác với sự ngưỡng mộ đơn thuần của Lục Thâm, đây là tình cảm của một Omega dành cho Alpha. Nếu không giữ khoảng cách, tình cảm đó có thể bùng nổ. Người pha chế rượu đang loay hoay dọn dẹp, tiếng động bên này thu hút sự chú ý của mọi người. Sao vậy? Tổng thống và mọi người đang nói chuyện. Thấy bọn trẻ có vẻ ồn ào, họ bước tới. Mạc Yên Nhiên, không có gì ạ. Chỉ là lỡ tay làm vỡ ly. Anh con bị ướt quần. Cô cười nói, con định nhờ anh Bạch Việt đưa anh em về. Nguyên soái hiểu ra, tiệc mới bắt đầu, mau đi đi. Lát nữa đến phần trò chuyện, mặc quần áo ướt không ổn. Tổng thống liên bang vỗ vai Bạch Việt. Vậy làm phiền cậu, Bạch Việt. Vâng, đây chắc là kiểu, cưỡi hổ khó xuống. Thượng Vũ Phi cau mày, định lên tiếng thì bị nắm tay. Mạc Yên Nhiên, anh Vũ Phi, anh đi dạo sân thượng với em đi. Hả, Thượng Vũ Phi khó chịu. Tôi làm gì phải, anh chưa nói xong thì bị Mạc Yên Nhiên kéo đi. Cô không khỏe, anh dễ dàng thoát ra. Nhưng anh biết, cô là con gái Tổng thống Liên bang. Đẩy ra thô bạo sẽ gây hậu quả xấu, giống như chuyện trước đây. Tay anh bị kéo đi, anh quay đầu lại, vừa lúc chạm mắt Bạch Việt. Anh ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào đám đông, biến mất trên sân thượng. Bạch Việt im lặng một lúc, cúi người nói với Mạc Thừa. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Mạc Thừa đầu óc choáng váng. Vâng, vâng, anh loạng choạng đi theo cậu. Hai người đã rời đi, những người còn lại thấy hơi khó hiểu. Tổng thống cảm thán, bọn trẻ hợp nhau đấy, tuổi tác cũng vừa. Ông ta sớm nhận ra tâm tư của con trai. Nếu họ đến được với nhau, cũng là chuyện tốt. Dù sao ông ta rất quý Bạch Việt, chỉ là không ngờ con gái ông ta cũng có người thích. Làm cha, Tổng thống thấy hơi buồn. Nguyên soái, nghe nói hai con ngài đều thi vào trường quân đội liên bang. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống tự hào, cấp gen đều A, cũng coi như là tuyển chọn đặc cách. Omega X, Omega cấp gen A, càng hiếm. Trường quân đội liên bang tương đương với đế nhất của đế quốc, là trường quân sự hàng đầu liên bang. Vậy à, Nguyên soái cười, nếu hai đứa thật lòng, tôi có thể làm người chứng hôn. Chứng hôn, Tư Không Hình ngạc nhiên, mới gặp lần đầu, Nguyên soái đã nghĩ xa vậy rồi. Tổng thống cười vui vẻ, vậy đến lúc đó làm phiền ngài. Lục hiệu trưởng không nói gì, dù lúc nãy ông đã nhận ra, nhưng không ngờ Nguyên soái và Tổng thống lại có ý định đó. Một bên là con Tổng thống liên bang, một bên là ngôi sao đang lên của đế quốc. Nếu có thời gian, chắc chắn sẽ thăng tiến. Nếu hai người kết hợp, sẽ có hiệu quả 1-1. GT 2, chuyện này không chỉ liên quan đến hai gia đình, mà còn liên quan đến hai quốc gia liên bang và đế quốc. Có lẽ một tờ giấy hôn thú còn hiệu quả hơn nhiều. Hiệp hòa bình, liên bang muốn biết bí mật cơ giáp nguyên hình của đế quốc. Đế quốc muốn tài nguyên dưới lòng đất phong phú của liên bang. Nếu Bạch Việt kết hôn với con Tổng thống, tương lai hai nước có thể thay đổi. Với Bạch Việt, con đường thăng tiến cũng sẽ rộng mở hơn. Lục hiệu trưởng biết, Bạch Việt và Thượng Vũ Phi rất gắn bó, sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Nhưng có luật pháp đế quốc và sự thúc ép hôn nhân. Hai đứa trẻ đó, liệu có ổn không? Hoa, ở đây rộng quá. Mạc Yên Nhiên giang tay chạy đến hàng rào. Không khí thoang thoảng mùi hoa, hàng rào trồng đầy hoa cỏ, dây leo quấn quýt, tạo thành tấm lưới mịn, biến sân thượng thành khu vườn trên không. Lúc này, hầu hết khách khứa đều ở trong phòng, chỉ có hai người họ ở đây. Mạc Yên Nhiên ngồi lên xích đu, anh Vũ Phi, đẩy em một cái đi. Thượng Vũ Phi không phản ứng, Mạc Yên Nhiên nũng nịu, đi mà, Thượng Vũ Phi cau mày, rốt cuộc cô muốn gì, gió đêm thổi qua. Mạc Yên Nhiên nhón chân chạm đất. Em đang cho anh cơ hội đấy. Nói thật nhé, nhiều alpha theo đuổi em lắm. Anh đẹp trai đấy, nhưng ánh mắt hung dữ quá, không phải gu của em. Cô cười hì hì, nhưng nếu anh làm em vui, em sẽ cho anh cơ hội. Cô Omega này, Thượng Vũ Phi nheo mắt. Cô nghĩ anh thích cô ấy sao? Mạc Yên Nhiên, em đếm ngược 3-2-1, 3 giây cuối nhé. Chưa nói xong, cô đã thấy chàng trai tóc đen tiến đến. Cô nhếch mép, quả nhiên là vậy. Thượng Vũ Phi đứng sau cô, đặt tay lên dây thừng. Ngồi chắc vào, nghe thấy giọng điệu chế giễu, Mạc Yên Nhiên thấy hơi sai sai. Giây tiếp theo, cô như bay lên không trung. Mạc Yên Nhiên không chạm đất, bám chặt vào ghế. Cô cảm thấy như đang nhảy lầu, tim đập thình thịch, lúc thì không trọng lượng, lúc thì siêu trọng lượng. Như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mau thả em xuống. Thả em xuống. Thượng Vũ Phi, vui không? Mạc Yên Nhiên thét chói tai, gần như khóc thành tiếng. Em không chơi nữa đâu. Mười mấy giây sau, Xích Đu mới chậm rãi dừng lại. Cô gái kinh hồn bạt vía, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Cô bình tĩnh lại, đột nhiên chỉ tay vào chàng trai tóc đen. Anh thế này thì không Omega nào thích đâu. Thượng Vũ Phi nhếch mép, tỏ vẻ không quan tâm. Mạc Yên Nhiên dừng lại, từ từ hạ tay xuống. Cuối cùng cũng hiểu ra là mình hiểu lầm. Cô gái thở dài, anh Bạch Việt vẫn tốt hơn. Vừa mạnh mẽ, vừa lịch sự, dịu dàng. Thực ra, sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp hôm đó, cô cũng có cảm tình với Bạch Việt. Nhưng anh trai khó khăn lắm mới thích người khác, cô tự giác không nên tranh giành. Các người thích cũng vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Vũ Phi nhặt một cái ghế ngồi xuống, nhíu mày. Cậu ấy đã có người yêu rồi. Chuyện này vượt quá dự đoán của Mạc Yên Nhiên. Cô đã tìm hiểu nhiều thông tin, thậm chí tra cả độ tương thích giữa Bạch Việt và anh trai, nhưng không tra được chuyện này. Là ai? Omega hay Beta? Nữ hay nam? Thượng Vũ Phi tặc lưỡi. Chuyện này không liên quan đến cô, dù sao cô chỉ cần biết. Mạc Yên Nhiên hoàn toàn không nghe anh nói. Độ tương thích thế nào? Họ có tương thích cao không? Độ tương thích của anh trai em và anh Bạch Việt là 95. Không ai so được đâu. 5 phút sau, xe bay dừng trước khách sạn quốc tế. Bạch Việt đưa Mạc Thừa vào sảnh. Tôi chờ cậu ở đây. Mạc Thừa nghe vậy, muốn nói lại thôi. Bạch Việt, sao vậy? Mạc Thừa hơi hé miệng, rồi lại cúi đầu. Anh không dám nhìn Bạch Việt. Nhìn người thật sẽ khiến anh căng thẳng hơn so với xem video. Em, có chuyện muốn nói với anh. Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm, hai tay đan vào nhau trước người. Anh có thể lên cùng em không? Cách chương.